Công chúa thời tiết, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này thầy cũng ca biết nữa thì lạ, chờ thêm một lát xem sao. Nếu em ấy vẫn chưa tỉnh và khuôn mặt vẫn nhợt nhạt thì thầy nghĩ chúng ta cần liên lạc với gia đình em ấy để nhanh chóng đưa vào viện kiểm tra chi tiết. Nói xong ông thầy biết điều đi ra ngoài để lại ca gian cho bọn trẻ. Cả đám sững người, tình hình nghiêm trọng vậy sao? Nhiều đứa nước mắt đã rơi xuống, cả phòng y tế bỗng trở lên trầm mặc. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ nhưng đều có chung ý tưởng là hướng tới cô, cầu mong cô mau tỉnh dậy. Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Hắn trầm giọng hỏi, thì là do mấy tên khối 12 đó. Vivi, Thu nấp nghẹn kể lại đầu đuôi câu chuyện vừa xảy ra cho hắn ngơ. Mặt hắn đỏ lừ lên, tay nắm chặt thành quyền. Dám gây sự với lớp hắn ư, lũ này đúng là ca muốn sống rồi. Hắn định bỏ ra ngoài thì bị Nam giữ vai. Quảng cáo, chờ Thiên tỉnh dậy chúng ta sẽ cùng đi tính sổ với mấy thằng đó được ca, bây giờ cậu ấy rất cần chúng ta bên cạnh. Tiêu Giao Trì, Thiên Nhi, tại sao con lúc nào cũng quậy phá, ca vâng lời hết vậy? Con có biết là con suýt chút nữa là gây ra tai họa lớn rồi ca, Ngọc Hoàng tức giận. Con ca cần biết, con muốn đánh chết mấy tên đó luôn, ý ai kêu dám động tới bạn bè của con. Cô cũng ca vừa đốt lại, Thiên Nhi ca được vô lễ, đám người dưới hạ giới đó sao xứng đáng để con kết bạn chứ? Vương Mẫu lên tiếng, cô xuống trần gian là để chịu phạt chứ ca phải là để tích thêm tội. Mẫu hậu, người biết ca con mới sống dưới đó được vài ngày thôi nhưng con biết được con người dưới đó thật sự rất tốt. Họ bao bọc con, giúp con hòa nhập vào tập thể của họ, khiến con cảm thấy thực sự vui vẻ. Thiên Nhi, đừng bướng bỉnh nữa. Việc điều khiển thời tiết đã gắn liền với tính mạng của con nên chúng ta ca thể phong tỏa tất cả được. Nhưng con cần phải biết kiềm chế tâm trạng, nếu ca những người mà con gọi là bạn nhất định sẽ bị vạ lây. Con có hiểu ca, biết tính cô càng nghiêm khắc sẽ càng chống đối lên, Vương Mẫu nhẹ giọng. Nếu con còn ca biết kiềm chế luôn gây họa nữa thì ta chỉ còn cách nhốt con vào thủy cung thôi. Đây là nơi dành cho những công chúa, hoàng tử phạm phải nỗi nặng. Để tu tâm dưỡng tính, phụ hoàng, mẫu hậu con sẽ ngơ lời mà. Cô ngần ngấn nước mắt, vào đó sẽ ca được quậy phá, ca được làm gì cả, cô ca muốn vào đó đâu. Thiên Nhi, chúng ta chỉ muốn tốt cho con thôi, con là công chúa thì phải biết giữ phép tắc, đám tiên bị con chọc phá cho mất ăn mất ngủ vốn ca vừa ý về con, nếu con tu tâm dưỡng tính ca tốt lại hay gây họa như thế mà để đám kia tấu lên, lúc đó chúng ta cũng ca thể giúp con được đâu. Con biết rồi, thôi con về xác đây, nếu ca mọi người nhất định sẽ lo lắng. Tạm biệt phụ hoàng, mẫu hậu, nói xong cô vụt biến mất, để lại hai bậc phụ huynh cho mày lo lắng, cũng may ban nãy họ kịp cho Thiên Lôi ngăn cản, nếu ca thì lớn chuyện rồi. Quảng cáo, cách chương.